Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nếu không đi theo thi thể, chỉ mãi lần quẩn quanh nơi xảy ra sự cố, để nỗi đau và oán hận lên men, cuối cùng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Một cảnh sát trẻ, tóc húi cua, đi tới, anh ta nhìn cô, giọng nghiêm túc, cô gái, phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn, nơi này tạm thời không thể ở lại. Lê Kiến Mộc gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô vô tình quét qua chiếc xe bị đâm nát. Đồng tử cô co rút, hình như đó là chiếc xe của người đàn ông kỳ lạ ban nãy. Cô quay lại, nói với viên cảnh sát, chào anh, tôi muốn tìm một người bị thương trong vụ tai nạn này. Anh ta lái chiếc xe màu đen kia. Nghe vậy, người cảnh sát tên Tiêu Tề khựng lại một chút. Những người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Những người bị thương nhẹ thì tập trung ở xe cứu thương. Người cô tìm tên là gì? Cô là người nhà của bệnh nhân trên xe đó sao? Lê Kiến Mộc im lặng một lát, rồi đáp, không phải. Lời vừa dứt, bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới. Cô theo bản năng híp mắt, quay đầu lại, một bàn tay to bất ngờ vỗ nhẹ lên trán cô, kèm theo giọng nói giả vờ trách móc của một người đàn ông. Con nhóc thối này, không phải cha chỉ về muộn 2 ngày thôi sao? Cũng đâu có lỡ sinh nhật con, sao lại không nhận cha nữa hả? Lê Kiến Mộc quay đầu lại, ngẩn người, trong đầu cô lập tức lục tìm ký ức của nguyên chủ. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, cô chắc chắn chưa từng gặp người này. Cô bình tĩnh nói, tiên sinh, chú nhận nhầm người rồi. Lê Trung Đình khựng lại, khoảnh khắc cô quay đầu, ông đã nhận ra ngay mình nhận nhầm. Thiếu nữ trước mặt có làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh tròn tròn, hai má hơi phúng phính, mái tóc dài xóa tự nhiên trên vai, để lộ vầng trán trơn bóng. Quần jean và áo thun khiến thân hình cô trông gầy gò nhưng lại tràn đầy sức sống. Chỉ là, thực sự không giống cô con gái nhà ông người luôn trang điểm tinh tế. Mỗi ngày đều mặc váy áo cầu kỳ, nhưng mà, giống quá, quá giống, nhìn từ bóng dáng phía sau, đúng là như cùng một người. Lê Trung Đình không nhịn được mà liếc cô thêm lần nữa. Bên cạnh, Tiêu Tề nhướng mày nhìn cả hai, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lê tiên sinh, đây là con gái ông à, mà cô ấy vừa hỏi về chiếc xe của Yến Tam gia đấy. Lê Trung Đình trầm ngâm vài giây, sau đó bật cười, vỗ nhẹ đầu Lê Kiến Mộc. Con nhóc thối này, không biết quan tâm đến cha trước. Yên tâm đi, lão Tam Yến gia vẫn ổn. Lát nữa cha dẫn con tới bệnh viện thăm. Dứt lời, ông quay sang Tiêu Tề, cười ha ha, con gái út nhà tôi được nuông chiều quá, lần này suýt nữa tôi không về kịp dự sinh nhật nó. Nên nó giận, à phải, con bé tính hơi nóng, nhưng chắc không làm lỡ chuyện của cậu chứ. Không sao, Tiêu Tề gấp cuốn sổ lại, mỉm cười nhìn hai người. Vụ tai nạn lần này là nhằm vào Yến Đông Nhạc, cảnh sát đang truy tìm những kẻ khả nghi. Nhưng nếu người hỏi chuyện là con gái của Lê Trung Đình thì không vấn đề gì, Lê Gia và Yến Gia là hàng xóm lâu năm, nghe nói quan hệ giữa các tiểu bối cũng rất tốt, chưa kịp nghĩ nhiều hơn, Tiêu Tề đã bị gọi đi, Lê Trung Đình dẫn theo Lê Kiến Mộc rẽ vào một con đường khác. Đi được một đoạn, ông chợt hỏi, cháu quen Yến Đông Nhạc sao? Lê Kiến Mộc thoáng sửng sốt. Lắc đầu, vậy tại sao lại hỏi thăm người trong xe? Dù chậm hiểu thế nào, cô cũng cảm nhận được có điều gì đó không bình thường. Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh. Tò mò thôi, vì chiếc xe đó bị đâm nặng nhất. Lê Trung Đình không rõ có tin hay không. Chỉ gật đầu, rồi chậm rãi nói. Nhưng có những chuyện không thể tùy tiện tò mò. Rất dễ rước phiền phức vào người. Lê Kiến Mộc gật đầu. Hiện tại, cô không còn để ý đến người đàn ông kỳ lạ vừa rồi nữa. Trái lại, cô lại thấy tò mò về người trước mặt hơn. Cô khẽ hỏi, cháu thực sự giống con gái chú đến thế sao? Lê Trung Đình sững người, ánh mắt đầy phức tạp. Rất giống, không thể nói là giống hệt. Nhưng gương mặt này, nếu bảo không phải con ruột của ông và vợ thì e rằng chẳng ai tin nổi. Nhưng năm đó, vợ ông thực sự chỉ mang thai một đứa, không có khả năng sinh đôi. Lê Kiến Mộc khẽ bấm đốt ngón tay, âm thầm tính toán, người đàn ông trước mặt có 4 người con, 3 trai, 1 gái, hiện tại đều đang ở bên cạnh ông. Cô rút tay về, bình thản nói, xem ra chỉ là trùng hợp. Lê Trung Đình cười, giọng ôn hòa, trùng hợp cũng là duyên. Cô bé, để lại phương thức liên lạc đi, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm chú. Không hiểu sao, ông lại cảm thấy rất thuận mắt khi nhìn cô gái này. Một loại trực giác kỳ lạ, khó lý giải. Đúng lúc, Lê Kiến Mộc cũng có suy nghĩ tương tự. Cô lấy điện thoại ra, trao đổi số với ông. Khi nhập tên, cô nói rõ, Lê Kiến Mộc, Lê Trung Đình hơi sững lại. Ánh mắt chợt lóe lên. Cháu họ Lê à, sao lại thế? Lê Kiến Mộc thoáng ngạc nhiên. Giọng điệu tự nhiên như lẽ hiển nhiên, bởi vì ông nội cháu họ Lê. Lê Trung Đình gật gù, tiếp tục nhập tên vào danh bạ, miệng lẩm bẩm, dòng họ này không thường gặp. Cách chương